tới quyết định của họ như thế nào. Trong rất nhiều trường hợp, bạn sử dụng chương trình quảng cáo hoàn chỉnh trên truyền hình hoặc trên truyền thanh, nhưng trong rất nhiều trường hợp khác bạn sử dụng biển hiệu. Biển hiệu có sức mạnh đặc biệt nếu được treo trong các đại siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng hoặc siêu thị, những trung tâm mua bán lớn. Và ngay tại những trung tâm này, các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt với nhau để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Rất nhiều nhà bán lẻ nhanh nhạy đã sử dụng biển hiệu và thiết kế của họ phù hợp với thời đại. Họ làm như vậy để tạo sự hài hòa giữa tin tưởng và lời chào mời của họ, được thực hiện nhờ vào hình thức quảng cáo đại chúng với một lý do hợp lý thúc đẩy sự mua hàng. Thành công này có sự đóng góp của biển hiệu, chính vì vậy bạn hãy tạo được sự hài hòa này trong quá trình bán hàng của mình, như vậy là bạn đã bán được hàng. Chức năng của biển hiệu bên ngoài là giúp khách hàng nhớ lại quảng cáo mình đã xem, kích thích phần nào động lực mua sắm của khách hàng, khiến khách hàng hơi nghiêng về sản phẩm đó, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm nào đó và đưa ra một thông điệp ngắn gọn. Thông thường, biển hiệu bên ngoài chỉ nên giới hạn trong vòng 6 từ, và có lẽ biển hiệu bên ngoài thành công nhất là biển hiệu có 3 từ. Chúng ta đã đề cập đến sức mạnh của ngôn từ, rất ít ngôn từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một số từ mạnh mẽ nhất trong tiếng Anh. Rất nhiều từ được sử dụng ở dòng tiêu đề, rất nhiều từ khác được sử dụng ở biển hiệu, và hầu hết đều được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo và marketing. Các nhà tâm lý học tại trường đại học Yale cho biết, những từ có sức thuyết phục nhất trong tiếng Anh là. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những từ này ngay sau đây, mời các bạn theo dõi. Đó là khám phá, đảm bảo, tình yêu, mới, thành quả, tiết kiệm, dễ dàng, sức khỏe, tiền, được công nhận, an toàn và bạn. Tôi muốn thêm vào một số từ sau. Giới thiệu, nhanh chóng, như thế nào, sức mạnh, bí mật, tại sao, lợi ích, rảnh rỗi, bây giờ lúc này, doanh thu, giải pháp, vâng, đúng vậy. Chắc chắn bạn sẽ có được những biển hiệu thành công nếu bạn sử dụng những từ thuyết phục nhất đó trong tiếng Anh. Thông thường, những người lái ô tô thường đưa ra những quyết định bất ngờ và rẽ phải khi họ nhìn thấy những biểu ngữ giảm giá hoặc quà tặng miễn phí hay giảm 50%. Chỉ với những từ rất ngắn gọn như vậy, chúng ta không cần phải nói quá nhiều để thuyết phục khách hàng nên mua sản phẩm ngay lập tức. Hình thức quảng cáo bằng biển hiệu đã mang lại thành công cho rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng. Những doanh nghiệp chỉ sử dụng biển hiệu làm hình thức quảng bá sản phẩm của mình. Ngay lập tức tôi đã nhớ đến Burma Shave. Tôi rất vinh dự khi được viết hai biển hiệu cho công ty này. Habro Club ở Reno và One Cross Store ở South Dakota. Họ là những doanh nghiệp nổi tiếng trong cả nước và rất nhiều công ty nổi tiếng trong nước cũng đã marketing sản phẩm của mình theo cách làm của ba công ty này. Những nhân viên marketing của Burma Shave, Habron và Michael Kwan đều là những chiến binh marketing du kích tiên phong vì họ đã vẽ ra một đường đi hiệu quả và để lợi nhuận đi thẳng đến tài khoản của họ trong ngân hàng. Họ cũng làm cho những thế hệ các nhà môi trường trong tương lai, những người cho rằng các biển hiệu đang xâm phạm tới vẻ đẹp của nước Mỹ, tức giận. Bà Bert Johnson là người dẫn đầu trong phong trào phản đối và phong trào này sẽ không bao giờ chấm dứt. Bạn hãy nhận thức sâu sắc về vấn đề này và treo biển hiệu ngoài trời cẩn thận nhằm tránh tình trạng những người bảo vệ môi trường phản đối. Là một chiến binh marketing du kích, bạn cần phải nắm bắt được xu hướng của thời đại. Và tôi, một người ủng hộ những người bảo vệ môi trường, đã sử dụng những nguyên liệu tái chế và sản xuất theo đúng quy tắc an toàn vệ sinh và thân thiện với môi trường. Michael Lavin là một chiến binh marketing du kích quan tâm đến sự trong sạch của môi trường, đã tìm kiếm một biện pháp đặc biệt để phát triển cửa hàng thiết kế Berkeley của mình. Với sự kết hợp hài hòa của một nhà môi trường và nhà tư bản, Mike đã gặt hái được thành công trong kinh doanh bằng cách dựng một khung biển hiệu rất to ngay bên một cánh đồng và bên trong khung biển hiệu đó không có bất kỳ một biển hiệu nào khác. Bên dưới tác phẩm đó là một biển hiệu nhỏ hơn có dòng chữ, sự bình dị về cảnh quan của công ty thiết kế Berkeley. Công ty của Mike đã được xây dựng ở vị trí đó suốt hơn 25 năm và hiện nay cửa hàng này có tên gọi là Eurobins Flipworks. Và ông chỉ vẫn sử dụng hình thức quảng cáo bằng biển hiệu để phục vụ công việc kinh doanh của mình. Khung biển hiệu này chính là nhân viên kinh doanh yên lặng. Những biển hiệu bên ngoài mang lại thành công cho người làm kinh doanh là những biển hiệu có những chữ như bỏ phiếu cho Levinson, giảm giá khi sửa xe tại gara, chợ trời và nơi đổ xe. Một chủ doanh nghiệp bán lẻ có thể đầu tư một khoản tiền sinh lợi nhanh nhất bằng cách làm một biển hiệu đèn neon màu đỏ có dòng chữ mở cửa. Bạn không cần phải quá sáng tạo nếu bạn cũng làm biển hiệu của mình theo hình thức này. Và những biển hiệu này vẫn mang lại cho bạn thành công trong kinh doanh, Sự thất bại trong đầu tư vào biển hiệu có thể dẫn đến thất bại trong công việc kinh doanh của bạn. Hình dáng tổng thể của biển hiệu cũng có vai trò quan trọng tương tự như ngôn từ trên biển hiệu. Hình dạng tổng thể này bao gồm hình ảnh, kiểu chữ viết, màu sắc và thiết kế của biển hiệu. So với ngôn từ, hình ảnh có thể mang lại nhiều ấn tượng hơn. Ví dụ như một biển hiệu viết là bánh rán nóng sẽ được nhân đôi hiệu quả với hình ảnh những chiếc bánh rán đang mọc lên từ một thảo nguyên như những bông hoa. Một biển hiệu có hình một em bé gái hoặc một người đàn ông to lớn cầm một chiếc bánh rán đã được cắn một miếng rất to hoặc hình ảnh chiếc bánh rán đang được nhúng vào sữa sẽ có khả năng kích thích khách hàng hơn so với một biển hiệu chỉ có những từ như bánh rán ngon tuyệt. Việc sử dụng chữ màu sáng trên nền màu tối hoặc chữ màu tối trên nền màu sáng mang lại hiệu ứng rất cao và bạn chỉ nên sử dụng một kiểu phông chữ vì như vậy sẽ dễ đọc hơn so với việc sử dụng kết hợp một vài phông chữ với nhau. Bạn cần phải in chữ với kích thước càng to càng tốt nhưng vẫn phải dành chỗ cho hình ảnh. Mặc dù mục đích của biển hiệu là giúp khách hàng nhớ lại những hình ảnh liên quan mình đã gặp, nhưng bạn cũng cần phải tấn công vào điểm yếu của khách hàng và cố gắng tạo doanh thu từ những biển hiệu này. Những quảng cáo lớn được đầu tư nhiều có thể sử dụng những biển hiệu chỉ để làm cho khách hàng gợi nhớ, nhưng những chiến binh marketing du kích cần phải biết cách sử dụng biển hiệu để thu hút được nhiều lợi nhuận đến mức có thể. Quảng cáo thì phải có lợi từ tiền của họ. Mặc dù chúng ta biết rằng biển hiệu chỉ có thể làm khách hàng nhớ, chúng ta vẫn có thể bán hàng nhờ vào biển hiệu, đó chính vì vậy bạn hãy học cách bán được hàng nhờ vào biển hiệu. Bạn cũng nên quan tâm tới những nhân tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của những biển hiệu của bạn. Ví dụ như bạn cần phải xem xét liệu khu vực xung quanh biển hiệu của bạn có những biển hiệu khác không. Nếu có, bạn cần phải làm cho biển hiệu của mình nổi bật hơn so với những biển hiệu còn lại. Ở Anh, khi nhận thiết kế biển hiệu ngoài trời cho một sản phẩm hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao, chúng tôi đã rất quan tâm đến những biển hiệu xung quanh, chính vì vậy chúng tôi đã quyết định làm một biển hiệu thật nổi bật. Vẻ đẹp của sự đối lập giữa màu đen và màu trắng đã giúp chúng tôi chiến thắng trong công cuộc chinh phục khách hàng. Nếu biển hiệu của chúng tôi cũng có màu sắc, hình ảnh và ngôn từ giống những biển hiệu khác, chắc chắn chúng tôi không thể thành công như vậy. Biển hiệu với vẻ đẹp khác lạ của chúng tôi đã nổi bật lên giữa rất nhiều những biển hiệu khác ở xung quanh và mang lại thành công như chúng tôi mong đợi. Calvin Kelly cũng đã sử dụng kỹ thuật làm biển hiệu nổi bật này trên TV, màu đen và màu trắng trong môi trường đầy màu sắc. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều biển hiệu, bạn cần phải tạo được một hình ảnh có khả năng tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng. Bạn hãy nghĩ đến hình ảnh anh chàng cao bồi của nhãn hiệu thuốc lá Marlboro. Bạn nên sử dụng hình ảnh sinh động để khách hàng có thể dễ dàng nhớ đến bạn và sản phẩm của bạn mỗi khi họ nhìn lên biển hiệu. Như vậy, hình ảnh trên biển hiệu phải là hình ảnh lạ thường, liên quan trực tiếp đến đặc điểm của công ty và sản phẩm của bạn và có thể được sử dụng lâu dài. Đó chính là sự nhất quán trong kế hoạch marketing. Bạn chỉ cần phải quan tâm đến dấu chấm câu duy nhất trong khi làm biển hiệu quảng cáo, đó chính là dấu chấm than, bởi dấu chấm than có thể kích thích nhu cầu của khách hàng. Dấu chấm hỏi được sử dụng nhiều trong những ấn phẩm quảng cáo, nhưng bạn không nên sử dụng dấu hỏi khi làm biển hiệu vì dấu hỏi có thể lấy đi quá nhiều thời gian ngẫm nghĩ của khách hàng. Chính vì vậy, bạn không nên sử dụng dấu hỏi trừ khi bạn có một lý do hợp lý. Bạn không cần sử dụng dấu phẩy và dấu chấm trên một biển hiệu có 6 chữ. Hơn thế nữa, bạn cũng cần phải tránh sử dụng những từ dài. Để có thể bán được sản phẩm nhờ vào một hình ảnh thị giác và 5 hoặc 6 từ, bạn cần phải vận dụng đến khả năng sáng tạo và khả năng tư duy của mình. Tương tự như rất nhiều những phương pháp marketing khác, một biển hiệu có khả năng mang lại thành công cũng đòi hỏi bạn cần phải có một ý tưởng lớn. Hình ảnh và ngôn từ của bạn sẽ không có tác động nào đối với khách hàng nếu bạn không có ý tưởng, trừ khi bạn có thể chọn được từ đúng, hình ảnh đúng và biển hiệu được đặt ở một vị trí đúng. Biển hiệu quảng cáo bên trong siêu thị hoặc cửa hàng đòi hỏi tính sáng tạo cao hơn những biển quảng cáo bên ngoài, và bạn có thể sử dụng nhiều từ hơn. Trên thực tế, các chuyên gia khuyến khích bạn sử dụng nhiều từ hơn cho những biển hiệu bên trong. Các doanh nghiệp và các công ty lớn rất quan tâm đến việc treo các biển hiệu ngay tại điểm mua hàng, vì những biển hiệu này có thể kích thích nhu cầu của khách hàng, tạo đà cho những nỗ lực bán hàng của nhân viên kinh doanh và tạo những cơ hội bán hàng chéo. Ví dụ như một khách hàng có thể mua một chiếc bút, họ nhìn thấy một biển hiệu nói rằng công ty đang giảm giá cặp sách và họ quyết định mua một chiếc cặp. Đây chính là hình thức bán hàng chéo. Những biển hiệu được treo tại điểm mua hàng giúp khách hàng có thể tìm và chọn lựa sản phẩm dễ dàng hơn. Những biển hiệu này chính là những nhân viên kinh doanh thầm lặng và hỗ trợ nỗ lực bán hàng của những nhân viên kinh doanh thực thụ. Những biển hiệu này biểu thị đặc điểm của sản phẩm, cung cấp thông tin cần thiết cho khách hàng, củng cố chiến dịch marketing cấp độ bán lẻ, đưa ra những phần quà và mức giá hấp dẫn và thúc đẩy doanh thu. Rất nhiều nhà sản xuất cung cấp tài liệu miễn phí ngay tại điểm mua hàng cho khách hàng. Chính vì vậy, nếu bạn mua hàng của một nhà sản xuất nào đó, bạn cần phải hỏi xem liệu họ có phát tài liệu miễn phí tại điểm mua hàng hay không. Bạn có thể yêu cầu nhận được những tài liệu miễn phí này nếu bạn muốn. Hầu hết những nhà xuất bản này đều sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của bạn và họ sẽ cung cấp cho bạn tờ rời, biển hiệu, giá, tiêu đề, mô đun hiển thị, thẻ tính, thẻ giới thiệu, những người bán thủy tinh ly xì, áp phích, các biểu tượng nổi bật và còn nhiều hơn thế nữa, chỉ cần bạn hỏi họ. Sự phát triển của việc treo biển hiệu ngay tại điểm mua hàng đã khiến những công ty quảng cáo hàng đầu thay đổi thái độ của mình về hình thức quảng cáo không mấy hấp dẫn này. Vào những năm 90, số tiền dành cho việc làm biển hiệu quảng cáo trong nhà tăng gấp đôi và vượt xa sự phát triển của những hình thức quảng cáo truyền thống như truyền hình và bản in. Ngành công nghiệp làm biển hiệu quảng cáo trong nhà đang phát triển và phát triển song song với việc tặng phiếu dự thưởng, một phần trong kinh nghiệm quảng cáo tại quầy của người Mỹ. Theo ước tính, hiện nay có khoảng 63% người tiêu dùng quyết định mua ngũ cốc khi có phiếu thưởng quà, trong khi đó vào năm 1987, con số này là chưa đến 20%. Mặc dù vậy, rất nhiều công ty quảng cáo vẫn chưa thực sự quan tâm đến phương pháp làm biển hiệu quảng cáo tại điểm bán hàng và tặng phiếu thưởng. Còn bạn, với tư cách là một chiến binh marketing du kích chuyên nghiệp, bạn không được phép mắc lỗi nghiêm trọng đó. Công nghệ video mới đang tạo ra những cơ hội cho những người làm công tác marketing ngay tại cửa hàng. Màn hình TV quảng bá sản phẩm mang lại hiệu quả tốt hơn rất nhiều lần so với hình thức trưng bày trên giá hay trưng bày trên quầy thu tiền. Quảng cáo trên màn hình là một hình thức quảng cáo hiệu quả mặc dù nó không mang lại hiệu quả nhanh chóng như nhiều chuyên gia dự đoán. Là một chiến binh marketing du kích, bạn có thể vận dụng công nghệ mới này để quảng bá sản phẩm của mình, trong khi những công ty lớn khác đang chờ đợi để xem công nghệ này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào cho công việc kinh doanh của họ. Người làm marketing du kích cũng có thể sử dụng rất nhiều vũ khí marketing mới khác với chi phí thấp, không theo những quy tắc truyền thống và có thể giúp họ quảng bá sản phẩm của mình trước khi những công ty lớn bắt đầu nhập cuộc. Vào những năm 1980, tạp chí Forbes cho rằng hình thức marketing qua điện thoại đã nổi lên như một phương pháp marketing hiệu quả. Vào cuối những năm 90, tạp chí Esquire cho rằng hình thức marketing tại điểm bán hàng là hình thức marketing mang lại hiệu quả cao và sự phát triển của phương pháp marketing của thế kỷ 21 đã cho thấy nhận định của Esquire là hoàn toàn đúng đắn. Esquire đã dự đoán rằng tiền của người tiêu dùng sẽ được dành chi cho hàng hóa được bày bán tại những gian hàng ở siêu thị. Tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận vai trò của màn hình máy tính. Hình thức marketing tại điểm mua hàng trở nên phổ biến vì nó có khả năng kết nối phương pháp marketing đại chúng với người tiêu dùng ngay tại thời điểm người tiêu dùng mua hàng. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, trong tương lai gần, những nhà marketing sẽ chi khoảng 80% tiền vốn để đầu tư vào hình thức quảng cáo sản phẩm tại điểm mua hàng. Như tôi đã đề cập ở trên, quy tắc cơ bản trong việc tạo ra quảng cáo là lập kế hoạch bán hàng khi lập kế hoạch quảng cáo. Điều này nghĩa là bạn không nên nghĩ theo phương diện của người đọc quảng cáo hoặc nghe được quảng cáo của bạn. Thay vào đó, bạn hãy nghĩ đến khách hàng tại thời điểm họ mua hàng. Thông điệp của bạn có thể thúc đẩy khách hàng tiềm năng đưa ra quyết định mua hàng ngay tại thời điểm quan trọng này không? Về bản chất, hầu hết các phương pháp marketing tại điểm mua hàng đều thực hiện được mục đích này và biển hiệu tại điểm mua hàng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quảng cáo tại điểm mua hàng mang đến cho khách hàng rất nhiều lý do để mua hàng, hoặc ít nhất là những biển hiệu phải làm được điều này. Rất nhiều chiến binh marketing du kích xuất sắc đang quảng cáo về sản phẩm hay dịch vụ của mình, sau đó phóng to thành một áp phích cao 1,5m rồi treo áp phích đó lên và sử dụng áp phích này như một biển hiệu bên trong, bên ngoài, địa điểm kinh doanh và trên cửa sổ. Đây là một hình thức marketing thông minh giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều tiền và đảm bảo chắc chắn rằng biển hiệu này hoàn toàn nhất quán với quảng cáo. Bạn có thể sử dụng biển hiệu quảng cáo bên trong siêu thị hoặc cửa hàng nhằm khuyến khích khách hàng đến được với dịch vụ và sản phẩm của bạn. Thử nghiệm và so sánh sản phẩm của bạn với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Hơn thế nữa, hình ảnh rõ ràng của biển hiệu quảng cáo bên trong cũng giúp giải thích những điểm phức tạp của sản phẩm. Bạn hãy nhớ rằng có tới 76% quyết định mua hàng được thực hiện tại điểm mua hàng. Và nếu biển quảng cáo của bạn có thể mang đến cho bạn lượng khách hàng chỉ là một nửa của 76%, bạn vẫn là một người kinh doanh thành công. Chính điều này đã thúc đẩy những chiến binh marketing du kích tận dụng ưu điểm của biển hiệu. Trong thời đại ngày nay, khách hàng ít mua hàng ngẫu nhiên hơn so với trước kia và bạn cần phải thuyết phục được họ ngay tại thời điểm bán hàng. Nếu gian hàng của bạn nằm ở vị trí khách hàng sẽ đến mua hoặc xem qua sản phẩm, bạn cần phải thu hút được khách hàng ngay tại gian hàng đó. Hay nói cách khác, bạn phải làm cho gian hàng của mình trở thành chiến hào để trận chiến đô la của khách hàng chảy vào đó. Hình thức marketing của bạn tại điểm mua hàng phải hiệu quả đến mức tối đa vì bạn có thể thắng hoặc thua ngay trên chiến hào của mình. Trong khi các phương pháp marketing khác chỉ tạo mong muốn mua hàng của khách hàng, những biển hiệu tại điểm mua hàng có thể kích thích khách hàng mua hàng ngay lập tức. Những chiến binh marketing du kích nhận ra rằng khách hàng quan tâm đến việc kinh doanh của họ là có mục đích và hoàn toàn không phải tình cờ, và họ đầu tư vốn vào sự có mặt của khách hàng. Bằng cách sử dụng các biển quảng cáo có tính kích thích nhằm thúc đẩy quyết định mua hàng của khách hàng, họ có thể sử dụng biển hiệu có dòng chữ dài hoặc ngắn gọn. Những biển hiệu có thể miêu tả chi tiết về đặc tính và lợi ích của sản phẩm, hoặc bao gồm một danh sách khách hàng hài lòng với sản phẩm của họ, hoặc một số biển hiệu trình bày những hình ảnh cầu kỳ và một số chỉ ra những ưu điểm của hàng hóa liên quan. Mỗi biển hiệu đều có tác dụng kích thích người tiêu dùng và giúp người làm kinh doanh bán được nhiều sản phẩm hay dịch vụ càng tốt. Có thể bạn sẽ muốn ghé thăm gian hàng của những doanh nghiệp thành công để xem họ tận dụng ưu điểm của biển hiệu tại điểm bán hàng như thế nào. Những phương pháp marketing khác được sử dụng để tạo mong muốn mua hàng cho khách hàng, còn biển hiệu quảng cáo thúc đẩy quyết định mua hàng của họ. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên sử dụng biển hiệu quảng cáo để thu hút sự chú ý của khách hàng và kích thích nhu cầu mua sắm của họ. Quảng cáo trên bản tin. Nhân viên marketing du kích phải đương đầu với đối thủ, cho dù họ có loại vũ khí gì đi chăng nữa, và với những vũ khí đó, họ phải đảm bảo thành công cho mình. Người ta đã chứng minh được rằng những biển hiệu nhỏ trên các bản tin là những vũ khí marketing rất hiệu quả, và kích thước của những biển hiệu này khoảng từ 7cm đến 12cm, hoặc có thể là một tấm danh thiếp. Để thu hút được khách hàng, bạn không cần phải sử dụng một biển hiệu có kích thước quá to. Nhưng biển hiệu nhỏ cũng có thể làm tốt nhiệm vụ của mình và mang lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ. Vậy những doanh nghiệp cá nhân nào có thể vận dụng hình thức quảng cáo bằng những biển hiệu nhỏ này? Để sử dụng những biển hiệu này, bạn có thể là một gia sư, người làm vườn, thợ sửa ống nước, nhân viên đánh máy, nhà văn, người trông trẻ, quản gia, thợ chuyển đồ, kế toán, người cho thuê phòng, giáo viên dạy nhạc, y tá, nhân viên trực điện thoại, người trông coi gia súc, nhân viên tạp vụ, họa sĩ, nhà chiêm tinh học, thợ cơ khí, nhân viên in ấn, thợ may, người làm nghề trang trí, người thiết kế trang web, người tỉa cây hoặc người làm bên ngành giải trí, và rất nhiều người làm những công việc khác nhau đều có thể vận dụng hình thức quảng cáo này. Nếu khách hàng của bạn có cơ hội nhìn lên bản tin, bạn nên sử dụng biển hiệu nhỏ để phát triển công việc kinh doanh của mình. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những bản tin này ở khuôn viên trường đại học, thư viện, quán nước, khu ký túc xá, phòng nghỉ của công ty, văn phòng, siêu thị, cửa hàng giặt là, phòng thay quần áo, cửa hàng sách, cửa hàng bán vật nuôi trong nhà, cửa hàng bán đồ thể thao, cửa hàng cạo râu, salon thiết kế mẫu tóc, cửa hàng đồ chơi và rất nhiều địa điểm khác. Hầu hết các thành phố lớn đều có hàng trăm địa điểm như vậy và rất nhiều thị trấn nhỏ cũng có từ 50 đến 10 địa điểm này. Những chiến binh marketing du kích có thể treo biển hiệu trên những bản tin dễ dàng thu hút được tầm mắt của khách hàng và không phải trả tiền cho dịch vụ treo biển hiệu này. Treo biển hiệu ngay ở doanh nghiệp, treo biển hiệu ở những doanh nghiệp kế cận, ga điện ngầm, trường học, các khu liên hiệp sáng tạo cấp cao và nhà hưu trí, ở khu ký túc xá của các trường đại học, ở các khu vực công cộng, sảnh đường và phòng tắm, các nhóm hội và liên đoàn, nhà thờ, các câu lạc bộ và các tổ chức trong địa phương, các tòa nhà lớn trong các phòng giặt là, các trung tâm hoạt động cộng đồng, cửa hàng tạp phẩm, phố mua sắm lớn, trạm rửa xe, các trung tâm vui chơi công cộng, các hành lang khách sạn và nhà nghỉ, các trung tâm công cộng, nhà ăn quân đội và các câu lạc bộ, các quầy thu tiền ở những nơi công cộng, các trung tâm và phòng họp hội nghị, tường đang xây dựng, thư viện, văn phòng liên đoàn hoặc hiệp hội, phòng thương mại, phòng y tế hoặc phòng chuyên nghiệp, sân trượt và sàn chơi bowling, phòng đợi tại các cửa hàng sửa chữa ô tô và lốp xe, các cửa hàng giải khát và nhà vệ sinh, bản tin ở công ty của bạn bè và người thân, các trung tâm thông tin du lịch, trạm dừng trên đường cao tốc, ngân hàng, nhà máy, xe ô tô, những biển hiệu nhỏ được đặt ở vị trí dễ nhìn, trên hàng rào bên ngoài khu vực xây dựng. Điều quan trọng là những chiến binh marketing du kích không bị hạn chế trong việc chọn lựa nơi treo biển quảng cáo nhỏ. Bạn có thể tự mình treo biển hiệu hoặc thuê một công ty chuyên làm trong lĩnh vực này giúp bạn treo biển hiệu. Công ty Tom Tech Bradley ở khu vực vịnh San Francisco chuyên làm dịch vụ treo biển hiệu cho những công ty khác. Năm 1981, công ty này phục vụ ở 80 địa điểm khác nhau, nhưng hiện nay con số này đã tăng lên hơn 800. Đối thủ chính của công ty là công ty Daily Stable, một công ty thành lập nhờ vào sự thành công to lớn của dịch vụ treo biển hiệu quảng cáo thuê cho những công ty khác. Vấn đề là ở chỗ, hình thức đăng quảng cáo biển hiệu nhỏ là một hình thức ngày càng phát triển. Chính vì vậy, chiến binh marketing du kích cần phải vận dụng hình thức này vì hiệu quả và chi phí rất thấp của hình thức này. Trong nhiều trường hợp, quảng cáo của bạn phải được thay thế thường xuyên, hàng tháng hoặc hàng tuần. Nhưng đôi khi bạn có thể sử dụng một biển hiệu quảng cáo trong suốt một năm hoặc nhiều năm liền. Trong một số ít trường hợp bạn phải trả một khoản phí nhỏ để treo biển hiệu, nhưng thường thì hình thức marketing này miễn phí. Nếu bạn tự mình treo biển hiệu, những công ty đăng quảng cáo cho bạn sẽ treo biển hiệu quảng cáo của bạn lên rất nhiều bản tin khác nhau và họ cũng sẽ thường xuyên thay những biển hiệu này. Bạn có thể thuê những công ty làm dịch vụ treo biển hiệu nếu bạn không có thời gian. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những công ty làm dịch vụ này, những trang vàng trong mục biển hiệu hoặc bản tin. Nếu bạn có thể thu được thành công nhờ vào biển hiệu, bạn hãy thuê những công ty này treo biển hiệu giúp bạn và bạn có thể tập trung vào việc làm thế nào để thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Điều quan trọng nhất là kiểu chữ trên biển hiệu quảng cáo phải thật rõ ràng. Bạn không nên chọn kiểu chữ khác thường và bạn có thể chọn phông chữ đánh máy, nhưng tốt nhất là bạn nên viết tay. Nếu chữ bạn không đẹp, bạn có thể thuê một chuyên gia viết chữ đẹp viết giúp bạn. Bạn hãy nhớ viết thật ngắn gọn, súc tích và thông điệp rõ ràng. Bạn có thể sao chép lại bản gốc và một bản gốc, một loạt bản sao cùng với một hộp đinh bấm chính là công cụ marketing cần thiết đưa bạn đến thành công. Một lần nữa, công nghệ chính là đồng minh của bạn và bạn có thể vận dụng rất nhiều phần mềm đơn giản khác nhau để thiết kế được những biển hiệu nhỏ đẹp mắt để treo lên bản tin. Nếu anh chàng Handyman Hero đăng quảng cáo trên bản tin, anh ta có thể làm một quảng cáo như sau. Có lẽ Handyman Hero không cần đến mẫu quảng cáo có kích thước 3x5 vì anh ta có thể tận dụng giấy thông báo của mình và dán lên bản tin. Giấy thông báo có kích cỡ gấp đôi giấy quảng cáo dán lên bản tin. Bạn cũng có thể sử dụng giấy thông báo và kẻ thêm một vài cột để ghi tên, địa chỉ trang web và số điện thoại. Sau đây, khosachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn tờ giấy thông báo của Handyman Hero. Sau đây là nội dung. Đây là Handyman Hero. Nhận làm sân và hành lang lộ thiên, lắp đặt cửa sổ và bình nước nóng, làm những công việc liên quan đến điện và xây dựng, thiết kế các công trình xây dựng. Hãy gọi cho Shopper Handyman theo số 555-5656. Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu, công việc được đảm bảo, giấy phép xây dựng số 5445673, địa chỉ email handymanhero@hotmail.com. Một số nhà kinh doanh chỉ cần vận dụng hình thức marketing rẻ tiền và hiệu quả này để thúc đẩy kinh doanh. Có thể bạn cũng sẽ là một trong số những nhà làm kinh doanh tài ba này. Mặc dù một chiến binh marketing du kích nên vận dụng càng nhiều vũ khí marketing càng tốt, nhưng họ cũng nên tiết kiệm tiền chi cho chiến dịch marketing một cách tối đa. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền nếu bạn sử dụng những tấm danh thiếp có kích thước 3x5 và nếu bạn chọn kiểu chữ tự viết và tự dán, bạn sẽ không phải chi một đồng nào cho hình thức quảng cáo này. Kỹ thuật chế bản điện tử. Nếu bạn sở hữu và điều khiển một chiếc máy vi tính, có lẽ bạn đang tự hỏi liệu bạn có thể sử dụng kỹ thuật chế bản điện tử để thiết kế biển hiệu hay không. Bạn hoàn toàn có thể làm việc này và bạn nên làm việc này. Tất nhiên là nếu bạn có một phần mềm thích hợp, có kỹ năng và có khiếu thẩm mỹ. Nếu có được những thứ này, bạn có thể sử dụng kỹ thuật chế bản điện tử để thiết kế bản tin, thư gửi khách hàng, tờ rơi và rất nhiều công cụ marketing khác nữa. Chắc chắn bạn có thể dễ dàng sử dụng công nghệ hiện đại ngày nay. Với một chiếc máy vi tính và khả năng vận hành máy vi tính thành thạo, bạn có thể đón chào rất nhiều cơ hội. Chắc chắn khả năng sáng tạo vẫn còn tiềm ẩn trong bạn và bạn không phải mất chi phí khi thiết kế quảng cáo trên máy tính của mình. Bạn sẽ không mất thời gian ngồi vẽ từng chi tiết. Thay vào đó, bạn chỉ cần chọn lựa những gì đã được vẽ sẵn. Rất nhiều hình họa tuyệt vời đang chờ bạn lựa chọn. Bạn chỉ cần nhấp chuột là sẽ có được ngay một hình như ý muốn. Với một vài thao tác như vậy, bạn có thể thỏa sức lựa chọn hình ảnh theo đúng sáng tạo của mình, miễn sao bạn biết chắc chắn rằng bạn đang dành thời gian của mình vào những việc có thể giúp ích cho công việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn không có thời gian làm việc này, bạn có thể giao công việc đó cho người khác làm. Chiến binh marketing du khách cần phải biết cách phân bổ và tận dụng thời gian của mình một cách hợp lý. Bạn không cần sử dụng đến những hình họa quá cầu kỳ khi bạn vận dụng hình thức quảng cáo bằng biển hiệu nhỏ, mặc dù những đường bao kiểu in và những hình minh họa có thể giúp cho biển hiệu quảng cáo trở nên sinh động. Nếu bạn dán hoặc đăng biển hiệu quảng cáo nhỏ thường xuyên, bạn có thể thay đổi cách viết nhưng không được thay đổi thông điệp gửi đến khách hàng. Bạn cũng có thể sử dụng giấy nhiều màu để giúp quảng cáo của bạn nổi bật hơn so với những quảng cáo khác. Và bạn cần phải thận trọng trong việc chọn màu giấy và mực in để tránh hiện tượng là màu mực của chữ không nổi bật và khó đọc. Mực xanh trên nền giấy xanh có thể tạo ấn tượng về màu sắc, nhưng người đọc sẽ khó có thể đọc được những dòng chữ xanh trên nền xanh đó. Vì vậy, nếu bạn quyết định sử dụng nền giấy xanh, bạn nên chọn màu xanh nhạt và mực màu đen sẫm. Bạn nên nhớ rằng mục đích của bạn là thúc đẩy khả năng mua hàng của khách hàng tiềm năng, và nếu họ không thể đọc được thông điệp của bạn, bạn sẽ không thể kích thích nhu cầu của họ. Bạn nên đi thăm một số địa điểm có bản tin và trên bản tin đó có dán hoặc ghim biển hiệu quảng cáo nhỏ. Bạn hãy chú ý xem những người khác vận dụng hình thức quảng cáo này như thế nào. Một chiến binh marketing du kích luôn cân nhắc hình thức quảng cáo này khi họ đề ra một kế hoạch marketing tổng thể. Họ sẽ kết hợp hình thức này với rất nhiều hình thức quảng cáo khác như quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình, quảng cáo trên báo và quảng cáo trên bản tin. Liệu công ty ô tô Ford có quan tâm đến chiến thuật quảng cáo này không? Còn Bob Burgess thì sao? Có kích thước dòng tiêu đề phải thật lớn vì như vậy có thể thu hút sự chú ý của người đọc. Bạn có thể ghim hoặc dán khoảng 10 quảng cáo. Trên cùng một bản tin và viết dòng chữ, bạn có thể lấy một tờ ở trên cùng tờ giấy quảng cáo đó. Mọi người có thể đọc quảng cáo của bạn và những khách hàng tiềm năng sẽ lấy một tờ về nhà để sau này tham khảo thêm, hoặc có thể họ sẽ đưa cho một người bạn nào đó của mình đang tìm mua sản phẩm hoặc dịch vụ do bạn cung cấp. Nếu bạn dán quảng cáo trên 10 bản tin khác nhau, hãy tiến hành nghiên cứu tương tự nếu bạn đang thử nghiệm một hình thức marketing khác. Bạn hãy hỏi khách hàng của mình, nhờ đâu bạn có thể biết được thông tin về công ty và sản phẩm của chúng tôi à? Nếu họ nói rằng họ đã nhìn thấy biển hiệu quảng cáo của bạn, bạn có thể hỏi họ, bạn đã nhìn thấy biển quảng cáo đó ở đâu ạ? Như vậy là bạn có thể xác định được vị trí tốt nhất để dán hoặc treo biển quảng cáo, và sẽ thành công hơn nếu bạn sử dụng hình thức marketing hiệu quả nhất, bao gồm những việc rất nhỏ như cách viết, màu chữ, vị trí dán quảng cáo và kiểu chữ. Bạn cũng có thể gọi điện cho những người đã đăng hoặc dán quảng cáo trên bản tin trong khu vực bạn sống và hỏi họ về hiệu quả của những biển quảng cáo này. Họ đã đăng hoặc dán quảng cáo đó trong bao lâu, vị trí đăng quảng cáo và vị trí thích hợp nhất. Thông thường mọi người rất thoải mái khi cung cấp cho bạn những thông tin này và rất nhiều người thích được coi là chuyên gia tư vấn và cung cấp thông tin cho người khác. Những trang vàng. Nếu bạn làm kinh doanh, có lẽ bạn đã biết đôi chút về những trang vàng. Nếu bạn chuẩn bị làm kinh doanh, bạn nên chuẩn bị đặt tên cho công ty hoặc dịch vụ của mình để in lên những trang vàng. Ví dụ, một công ty lưu trữ mới có tên là Abaco Storage và công ty này chỉ quảng cáo trên những trang vàng. Thành công đến với công ty trong năm đầu tiên và số điện thoại trong danh sách đầu tiên trong những trang vàng đóng vai trò chính trong thành công đó. Trước hết, bạn cần phải quyết định xem liệu việc quảng cáo trên những trang vàng có mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của bạn hay không. Liệu mọi người có tìm sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự như sản phẩm hay dịch vụ của bạn trên những trang vàng hay không? Nếu bạn là một người bán lẻ, rất có thể khách hàng sẽ tham khảo số điện thoại trên những trang vàng và tìm thấy số điện thoại của bạn. Nhưng nếu bạn là một họa sĩ hoặc một nhân viên tư vấn, rất có thể khách hàng sẽ tìm đến bạn thông qua một số nguồn thông tin hoặc tư liệu khác. Nếu bạn quyết định đăng ký số điện thoại trong những trang vàng, bạn cần phải quyết định xem bạn sẽ đăng ký vào mục nào và liệu việc đăng ký vào một mục thôi có thể mang đến cơ hội thành công cho bạn không? Hay bạn sẽ đăng ký ở 5 hoặc 10 mục khác nhau? Chắc chắn bạn sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi này hơn nếu bạn cân nhắc những phát hiện dưới đây của Ủy ban Kinh doanh nhỏ. Phần lớn khách hàng đến mua sản phẩm ở những cửa hàng độc lập có quy mô ở mức trung bình là những người sống trong bán kính 1/4 dặm. Phần lớn khách hàng đến mua sản phẩm ở những cửa hàng liên hoàn có quy mô ở mức trung bình sống trong bán kính 3/4 dặm. trung tâm mua sắm cỡ trung bình có thể thu hút khách hàng trong bán kính 4 dặm. Một số nhà kinh doanh có thể thu hút khách hàng trong phạm vi 100 dặm, đặc biệt trong những khu vực mở rộng lớn như Bắc Dakota và Iowa. Những cửa hàng nội thất có thể thu hút khách hàng trong phạm vi 10 dặm. Một trong những doanh nghiệp của tôi có tên là Marketing Du kích Quốc tế có thể thu hút khách hàng trên phạm vi toàn thế giới. Doanh nghiệp của bạn thì sao? Nếu bạn cho rằng mình nên quảng cáo ở một số mục khác nhau trên những trang mạng, bạn cần phải quyết định xem liệu kích cỡ quảng cáo trên những mục khác nhau sẽ to hơn hay nhỏ hơn kích cỡ của quảng cáo chính. Liệu bạn sẽ in kiểu chữ đậm hay chữ thường? Bạn cũng cần phải chọn kích cỡ, màu sắc và quyết định xem liệu bạn có muốn kết nối với cổng điện tử của những trang vàng hay không. Tôi đã đăng quảng cáo về công việc xuất bản của mình trên những trang vàng và tôi chỉ quảng cáo trên một mục với kiểu chữ bình thường. Công việc kinh doanh của tôi là loại hình kinh doanh khó có thể thu hút được những người tìm kiếm trên những trang vàng. Một số khách hàng của tôi đăng quảng cáo rất lớn trên 3 mục khác nhau trên những trang vàng, 5 quảng cáo nhỏ trên 5 mục khác nữa và danh sách liệt kê theo kiểu chữ đậm ở 6 mục khác nhau nữa. Mỗi tháng bạn sẽ phải thanh toán chi phí đăng ký trên những trang vàng một lần và chi phí này là khá cao. Bạn hãy tìm tên của những công ty khác cũng đăng quảng cáo trong cùng một mục với bạn và hãy cố gắng tìm hiểu xem tỷ lệ thu nhập hàng tháng của họ thu được từ những khách hàng đã tìm thấy họ trên những trang vàng là bao nhiêu. Một số khách hàng của tôi đã thu được 6% doanh thu từ những khách hàng tìm kiếm thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của họ trên những trang vàng, và một số người khác có thể thu được một khoản lớn lên tới 50%. Một số công ty mới chỉ thu được 1% lợi nhuận từ việc quảng cáo trên những trang vàng, nhưng họ vẫn tiếp tục duy trì quảng cáo đó. Việc đầu tư vào quảng cáo trên những trang vàng có thể mang lại lợi nhuận bất cứ lúc nào. Bạn cần phải có căn cứ để biết liệu mình có nên tận dụng ưu thế của những trang vàng hay không, và nếu bạn quyết định vận dụng, bạn phải làm như thế nào. Có lẽ lúc này bạn đã có một số câu hỏi và bạn cũng có thể tự trả lời những câu hỏi đó. Bây giờ bạn biết một số câu để hỏi và trả lời. Đây là một câu hỏi khác nữa dành cho bạn. Bạn sẽ quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ của mình trong mục nào? Ví dụ như nếu cửa hàng của bạn bán nội thất phòng ngủ, giường và đệm, bạn sẽ quảng cáo về công ty của mình trong mục nội thất, đệm hay giường. Bạn sẽ đăng ký trong cả 3 mục đó hay chỉ đăng ký trong một mục? Câu trả lời là bạn cần phải đăng ký quảng cáo ở mục nào có thể thu hút sự chú ý của mọi người và mọi người sẽ tìm kiếm thông tin trên cả 3 mục đó. Một ưu điểm chính của việc đăng ký trong những trang vàng là quảng cáo của bạn có thể có kích cỡ tương đương với kích cỡ quảng cáo của đối thủ cạnh tranh hoặc kích cỡ quảng cáo của bạn có thể to nhất trong mục nào đó. Các mục quảng cáo khác nhau phụ thuộc vào từng nhà xuất bản và bạn có thể đăng quảng cáo của mình trên cả trang giấy, trong khi ở một số nơi khác, quảng cáo có kích cỡ lớn nhất là kích thước 1/4 trang giấy. Kích thước này cũng là kích thước mà đối thủ cạnh tranh của bạn có thể đăng ký, vì vậy kích cỡ quảng cáo của bạn và đối thủ sẽ bằng nhau. Bạn hãy tận dụng ưu thế này bằng cách đăng quảng cáo mạnh hơn quảng cáo của đối thủ. Thông thường, những quảng cáo lớn nhất sẽ được đặt ở ngay trong những trang đầu tiên và khách hàng sẽ nhìn thấy những quảng cáo đó đầu tiên. Những chiến binh marketing du kích đã học cách quản lý trang quảng cáo của mình trong mục quảng cáo trên những trang vàng. Thay vì đăng quảng cáo có kích cỡ lớn nhất, họ đăng hai quảng cáo khác nhau có kích thước khác nhau trên cùng một trang. Cách làm này loại bỏ khả năng công ty khác sẽ đăng quảng cáo có kích thước lớn hơn trong cùng một trang đó. Một số doanh nhân xuất sắc nhận ra rằng phần lớn doanh thu của họ xuất phát từ những khách hàng tìm kiếm thông tin về sản phẩm hay dịch vụ trên những trang vàng. Chính vì vậy, họ đã dành một phần lớn trong ngân sách chi cho kế hoạch marketing để thực hiện việc quảng cáo trên những trang vàng. Tuy nhiên, bạn cần phải biết sự thật này. Trừ khi quảng cáo của bạn chiếm ưu thế trong một mục quảng cáo nhất định, nghĩa là bạn đăng một quảng cáo có kích cỡ lớn và đó phải là một quảng cáo tốt. Khi quảng cáo trên đài hoặc trên truyền thanh, bạn không nên hướng khách hàng đến cửa hàng của bạn hoặc tìm kiếm số điện thoại của bạn bằng câu nói. Quý vị có thể tìm thấy quảng cáo của công ty chúng tôi trên những trang vàng. Câu nói đó của bạn đồng nghĩa với việc bạn đang lãng phí tiền quảng cáo của mình vì bạn đã đưa khách hàng đến với đối thủ cạnh tranh. Tôi đã từng thấy rất nhiều người làm như vậy và có vẻ như họ không hiểu rằng chính họ là người đưa khách hàng của mình đến với đối thủ cạnh tranh. Họ đăng quảng cáo trên đài và yêu cầu người nghe tìm họ trên những trang vàng. Và sau đó họ không hề nhận thấy bất kỳ tiến triển nào trong công việc kinh doanh của mình. Tại sao lại như vậy? Vì khi khách hàng tìm đến những trang vàng, họ có thể dễ dàng tìm được một vài công ty khác cũng quảng cáo về sản phẩm hay dịch vụ mà họ đang tìm kiếm. Nếu quảng cáo của bạn không nổi bật hoặc không chiếm lĩnh toàn bộ một trang giấy trên những trang vàng, bạn không nên yêu cầu khách hàng mình tìm đến bạn bằng việc tra những trang vàng. Bạn có thể nói với khách hàng, quý vị có thể tìm thấy quảng cáo của công ty chúng tôi trong những trang trắng trong danh bạ điện thoại của quý vị. Như vậy, khi bạn đăng ký số điện thoại trong danh bạ điện thoại, người nghe và người xem có thể biết được số điện thoại cũng như địa chỉ của bạn. Và đây cũng là cách giúp bạn không hướng khách hàng đến với đối thủ cạnh tranh của mình. Bạn hãy coi những trang vàng là một vũ khí marketing, một phương tiện quảng cáo và một cơ hội giúp bạn bán hàng. Rất nhiều người có suy nghĩ rất tiễn cận khi họ nói rằng những trang vàng chỉ là nơi họ đăng ký số điện thoại của họ. Những trang vàng là nơi thu hút khách hàng tiềm năng và cũng là nơi những công ty có cùng sản phẩm hay dịch vụ cạnh tranh công bằng với nhau. Rất nhiều công ty hoặc doanh nghiệp khác cũng bán sản phẩm hay dịch vụ bạn đang bán và khách hàng tiềm năng muốn mua được sản phẩm hay dịch vụ đó. Bạn có thể nắm bắt cơ hội này để quảng cáo cho những trang vàng nhằm mang lại doanh thu cho bạn. Rất nhiều một trong những trang vàng cho phép bạn sử dụng màu sắc cho cỡ chữ nếu bạn muốn và bạn có thể sử dụng chữ màu cho cả quảng cáo có kích cỡ lớn và nhỏ của mình trên những trang vàng. Các khách hàng nói với tôi rằng việc đầu tư vào in chữ màu là đáng giá. Nhiều mục cũng cho phép bạn lựa chọn tham gia giới thiệu phiếu dự thưởng bằng cách in phiếu giảm giá về mặt hàng của bạn ở mặt sau của mục này. Tôi cho rằng bạn nên gọi điện cho một số người làm phiếu dự thưởng và hỏi họ xem cách này có mang lại hiệu quả không, vì bạn đang cân nhắc đến việc này và bạn không phải là một người cạnh tranh. Có thể việc đăng phiếu dự thưởng ở mặt sau của một quảng cáo chính là một mỏ vàng đang chờ bạn đào lên và cũng có thể đó là một thảm họa đối với bạn. Một chiến binh marketing du kích cần phải kiểm tra và cân nhắc vấn đề này thật kỹ lưỡng. Một chiến binh marketing du kích cũng nên tìm hiểu về những trang vàng điện tử. Mỗi một quảng cáo sẽ có một số điện thoại miễn phí dành cho khách hàng tiềm năng và họ có thể gọi điện đến số điện thoại này để tìm hiểu thêm thông tin và bạn có thể cập nhật thông tin hàng tháng. Bạn hãy liên hệ với đại diện của những trang vàng ở địa phương để biết xem liệu họ có dịch vụ này hay không và tìm hiểu xem những công ty khác sử dụng dịch vụ này đã thu được lợi nhuận như thế nào. Bạn cũng có thể thử gọi điện đến một số điện thoại miễn phí của nhà quảng cáo bất kỳ trên những trang vàng và quyết định xem liệu đó có thực sự là một diễn đàn cho thông điệp của bạn hay không. Sau đó bạn có thể gọi điện cho một vài nhà quảng cáo để tìm hiểu thông tin. Tôi biết rằng việc gọi điện như thế này không dễ dàng chút nào, nhưng nó vẫn đơn giản hơn việc mất hàng đống tiền đầu tư vào một loại vũ khí marketing không hiệu quả hoặc đánh mất một cơ hội quý giá. Nếu bạn quyết định đăng một quảng cáo có kích thước lớn trên mục liên quan đến công việc kinh doanh của mình trong những trang vàng, có thể bạn muốn đăng quảng cáo nhỏ hơn ở những mục khác. Bạn có thể cần một quảng cáo cỡ lớn và một quảng cáo cỡ nhỏ, hoặc bạn cần một số lượng quảng cáo nhiều hơn thế. Cho dù bạn quyết định như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần phải nhớ rằng bạn sẽ phải trả một giá rất đắt nếu bạn đăng những quảng cáo cẩu thả trên những trang vàng. Bạn có thể gia tăng tỷ lệ phản hồi của khách hàng tìm đọc những trang vàng nếu bạn thực sự chuyên tâm vào một nội dung của những quảng cáo đó. Tôi có quen với một người làm kinh doanh ở địa phương và doanh thu thu được từ những khách hàng đọc quảng cáo trên những trang vàng chiếm 2% trong tổng doanh thu của cô. Con số 2% chưa thực sự mang lại quá nhiều thành công cho cô, nhưng đây chính là một số tiền khá lớn đối với công việc kinh doanh của cô, vì vậy cô không thể bỏ qua hình thức quảng cáo này. Cô đã thay đổi bảng quảng cáo để tạo sự mới mẻ và cô chỉ làm có vậy. Kết quả cô thu được thật đáng mừng, doanh thu tăng lên 600% nhờ quảng cáo trên những trang vàng. Sau đó cửa hàng của cô đã thu hút được 12% doanh thu từ những người lần đầu tiên nhìn thấy quảng cáo của họ trên những trang vàng. Điều gì đã giúp cô có được sự gia tăng chóng mặt đó trong doanh thu? Người chủ của cửa hàng bán giường, cửa hàng này không phải là cửa hàng lớn nhất trong vùng nhưng đủ lớn để giúp cô quảng bá sản phẩm của mình. Hiểu được tâm lý của những người đọc những trang vàng, cô ta nhận ra rằng họ tham khảo những trang vàng để tìm kiếm những thông tin cụ thể và cô hiểu rằng một người có thể tạo động lực tốt hơn cho người khác bằng cách làm cho họ đồng ý với những gì bạn nói, nghĩa là họ sẽ nói có với những câu hỏi bạn đưa ra. Người chủ cửa hàng này đã đưa ra một câu hỏi khiến tất cả những khách hàng đang tìm mua giường sẽ trả lời là có hoặc đúng vậy. Cô đã hỏi, bạn đang tìm mua giường? Hiển nhiên là người đọc sẽ trả lời là đúng vậy và họ sẽ tiếp tục đọc quảng cáo đó. Quảng cáo đã cho thấy đầy đủ những thông tin về một chiếc giường mà khách hàng muốn tìm mua. Người quảng cáo không ngần ngại đưa ra rất nhiều thông tin, cô cũng nhận ra bản chất của hình thức quảng cáo này và tích cực tìm kiếm khách hàng triển vọng của mình. Sau đây là nội dung quảng cáo của cô, consachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn. Mời các bạn theo dõi. Bạn đang tìm mua giường. Hãy tìm mua chiếc giường bạn muốn với mức giá bạn muốn. Bạn có thể có được một chiếc giường như ý với đầy đủ 3 yếu tố: sự lựa chọn, danh tiếng và sự thành thạo. Tại cửa hàng Oyster Bed Sleep, nhà cung cấp giường hàng đầu của Bay Area kể từ năm 1970. Sự lựa chọn tốt nhất tại Bay Area. Kiểu dáng vừa vặn với kiểu trang trí, ngân quỹ và giúp tiết kiệm không gian. Nội thất phòng ngủ đa dạng, giường làm bằng chất liệu gỗ sồi cứng. Giao hàng tận nhà, lắp đặt chuyên nghiệp, dịch vụ chu đáo. Tất cả phụ kiện gồm vải lanh, gối và ra giường. Nhận thanh toán bằng Visa, Mastercard và rất nhiều hình thức thanh toán khác. Phòng trưng bày. Số 1400 đường Taxi, San Francisco. Trong xe miễn phí. Giường lò xo, giường phẳng, giường gấp, giường mút, giường bốn cọc, giường đệm nước và giường tầng sofa. Quảng cáo trên có kích thước 12cm và được đăng trên những trang vàng của San Francisco. Những người làm quảng cáo khác trong một quảng cáo này cũng đăng tên, số điện thoại và một số thông tin khác nữa về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Bạn sẽ có được rất nhiều cơ hội nếu lời chào hàng hoặc lời đề nghị của bạn phù hợp với việc quảng cáo trên những trang vàng. Nếu bạn quyết định đăng quảng cáo trên những trang vàng, bạn hãy cân nhắc những điều dưới đây. Bạn nên đưa ra thật nhiều thông tin về mình, mang đến cho quảng cáo vẻ ngoài và cảm nhận xuất sắc hơn những quảng cáo khác. Coi quảng cáo trên những trang vàng là một phương tiện giao tiếp cá nhân chứ không phải là một bản liệt kê không mang chút sắc thái tình cảm nào. Cho khách hàng biết rõ bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt. Sử dụng một tiêu đề hấp dẫn để thu hút sự chú ý của người đọc, để mọi người biết tất cả những lý do họ nên mua hàng của bạn. Không nên thuê những người làm những trang vàng viết quảng cáo cho bạn. Không được đăng quảng cáo có kích thước nhỏ hơn quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Không được để quảng cáo của bạn trông nhàm chán. Nên sử dụng hình vẽ đẹp mắt trong quảng cáo. Không nên đăng công việc kinh doanh của bạn ở quá nhiều mục. Đừng coi quảng cáo của bạn kém hơn quảng cáo trên cả trang tạp chí. Không nên giấu thông tin, vì những người tìm đọc những trang vàng là để biết được những thông tin cụ thể về sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng cung cấp cho họ thật nhiều thông tin. Đăng địa chỉ trang web của công ty trên những trang vàng, mọi người có thể có được nhiều thông tin hơn về công ty bạn thông qua trang web. Bạn không nên nghĩ rằng quảng cáo trên những trang vàng của bạn phải thật đẹp để làm người đọc bất ngờ. Sự tin tưởng của khách hàng không đồng nghĩa với việc quảng cáo đó phải thật đẹp. Nếu khách hàng muốn có một cái gì đó thật đẹp, có lẽ họ sẽ không dành thời gian để tìm thông tin trên những trang vàng. Thay vào đó, họ có thể đi đến những công viên quốc gia hoặc bảo tàng nghệ thuật để chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Khách hàng tìm đến những trang vàng để tìm thông tin và hỗ trợ họ trong việc quyết định mua hàng. Bạn càng cung cấp nhiều thông tin bao nhiêu, bạn sẽ càng kích thích được nhiều cơ hội mua hàng bấy nhiêu trên trang web của mình. Nếu trong cuốn những trang vàng có một vài trang sách liệt kê đối thủ của bạn, và đây là một trường hợp thường xuyên xảy ra, bạn hãy chú ý đến chiến binh marketing du kích dưới đây. Anh ta cũng rơi vào tình huống trên và anh ta muốn đăng quảng cáo của mình trên 5 trang. Anh ta đã đăng một quảng cáo rất nhỏ với dòng chữ màu vàng trên nền đen. Quảng cáo của anh ta rất đơn giản. Tư vấn miễn phí qua điện thoại, giúp bạn chọn một người nắng khớp xương. Hãy gọi đến số 1800000000. Chắc chắn bạn cũng sẽ biết rằng anh ta đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Consachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 2 của quyển sách Marketing du kích với nội dung Marketing trên phương tiện truyền thông nhỏ. Nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 3 với nội dung Marketing trên phương tiện truyền thông lớn. Trong phần 3, chúng ta sẽ theo dõi chương 10 với nội dung